7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 trình tự. Mộng tưởng tan biến, Tô Nhĩ hậm hực cười, Thanh Liên trí giả chụp xuống tay. Thuần một sắc trường con thỏ lỗ tai người hầu bưng mâm tròn thượng bàn. Bọn họ mặt bộ bao trùm màu trắng lông tơ, khiến cho rõ ràng thực tinh xảo ngũ quan. Ở mỉm cười khi, một khuôn mặt nói không nên lời quỷ dị, vẫn chưa như trong dự đoán xuất hiện máu tươi đầm đìa ăn thịt. Mang lên bàn tất cả đều là mới mẻ rau dưa, nhan sắc thực tươi sáng, có thể nghe được đến thanh đạm mùi hương, món chính là cháo. Xứng có một mâm rất mỏng hạt mè tiểu bánh, các người chơi sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Tự tiến vào lộng hư tới nay, hết thảy đều là vô cùng bình đạm. Tùy thời phát ra thiện ý người chủ trì, càng là lệnh người nắm lấy không ra, đang lúc Tô Nhĩ do dự muốn hay không động đũa. Trong đó vài tên tai thỏ người hầu hóa thân nhất nguyên thủy con thỏ bộ dáng. Phân biệt chiều ở đây mấy người trong lòng ngực nhảy đi, không nên động thủ Thanh Liên trí giả ở. Người chơi theo bản năng muốn ngăn cản trước mở miệng. Xuất sắc giả có thể đạt được dưỡng con thỏ một đêm tư cách con thỏ chỉ ở người chơi trong lòng. Ngực đãi trong nháy mắt, về sau nhảy xuống mà, mấy cái hô hấp công phu. Thế nhưng biến ảo thành giống nhau như đúc người, Thanh Liên trí giả nhìn phía Tô Nhĩ, ta nhắc nhở. Chuyển cho hắn, Tô Nhĩ chỉ nhìn Hạ Kỷ Hành, Thanh Liên trí giả. Nghĩ kỹ rồi, Tô Nhĩ gật đầu, Thanh Liên trí giả nhìn chằm chằm Kỷ Hành nhìn vài giây. Đột nhiên nói, nguyên bản ta nên làm ngươi so người khác nhiều dưỡng một đêm con thỏ. Bất quá ngươi tựa hồ cũng không cần, làm bộ buồn rầu bộ dáng chi hàm dưới hơi làm trầm ngâm. Hắn búng tay một cái, Kỷ Hành trước mặt nhiều ra một chương tờ giấy, bên cạnh hai người theo bản năng ánh mắt ngắm nhìn ở. Kia tờ giấy thượng, Kỷ Hành vẫn chưa cố tình che lấp trực tiếp triển khai. Tờ giấy thượng là trống rỗng, đây chính là một cái vô cùng quý giá đạo cụ. Có thể cứu mạng cái loại này, Thanh Liên trí giả mỉm cười mị mị nhãn. Bất quá sử dụng phương pháp đến tại đây tòa trong thành thị tìm kiếm, Kỷ Hành dùng ngón tay cọ sát. Một chút trang giấy bên cạnh, cái gì cũng chưa nói đem đồ vật thu hảo, người chủ trì không có cưỡng bách mọi người ăn cơm chiều. Săn sóc mà tỏ vẻ nếu bọn họ ăn không quen rau xanh. Có thể đi siêu thị tùy tiện lấy vài thứ, Tô Nhĩ chú ý tới tất cả mọi người lựa chọn động đũa. Luận trò chơi kinh nghiệm hắn không có những người này phong phú. Cũng đi theo tùy tiện chọn hai chiếc đũa, khách sạn mặt trên chính là phòng cho khách. Môn tạp ở phía trước đài chính mình tìm, chờ cuối cùng một người người chơi buông chiếc đũa. Thanh Liên trí giả mới một lần nữa mở miệng, trụ nào gian, cùng ai trụ, chính mình làm quyết định. Có việc gấp có thể gọi điện thoại cho ta, nói xong. Hắn dẫn đầu ly tịch không bao lâu. Bên ngoài truyền đến vèo vèo thanh âm. Ngay sau đó một tiếng vang lớn. Trên bầu trời nở rộ ra lóa mắt pháo hoa, lưu tại khách sạn người chơi không khỏi khóe miệng trừ một. Chút còn không bằng chơi đoạt mệnh trốn sát loại bổn, nói chuyện nam nhân tên là Lý Tử Thương. Hắn đi đến đồ uống khu, đổ ly nước chanh quay đầu lại hỏi. Ai muốn, chỉ có mấy người trở về ứng. Lắc lắc đầu, Lý Tử Thương ngồi lại chỗ cũ. Cái này phó bản bình tĩnh đến làm người bất an, một câu nói ra mọi người tiếng lòng, không có sinh. Tử bùng nổ điểm, thậm chí vòng thứ nhất trò chơi thất bại cũng không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Khiến cho loại này bình tĩnh càng như là bão táp tiến đến trước. Áp lực đến lệnh người hít thở không thông, cái ly mới đưa đến bên môi. Đột nhiên bị dùng sức cướp đoạt, nước trái cây bắn tung tóe tại MU bàn tay thượng, Lý Tử Thương mày ninh hạ. Đem muốn mắng chửi người nói nghẹn trở về, đoạt hắn cái ly đúng là con thỏ hóa thành người. Người sau một phen đoạt qua cái ly sau ục ục nuốt xuống nước chanh. Sau đó lại bình tĩnh đứng ở một bên, con thỏ cùng người chơi lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng đôi mắt nhan sắc bất đồng. Có thể thực hảo phân chia, một người kêu Y Châu người chơi nữ đứng lên. Đồng dạng đổ ly nước trái cây, nhưng mà bên người con thỏ không có tới đoạt, tựa hồ chỉ có hóa thân thành cùng Lý Tử Thương bộ dáng tương đồng kia con thỏ. Có cướp đoạt đồ ăn yêu thích, Kỷ Hành không nói một lời đi đến trước đài, sở hữu môn tạp đều bày biện. Ở một cái sọt, phương tiện người chơi lấy, lầu 4 trở lên là phòng cho khách. Kỷ Hành liền tuyển ở 4 tầng, quay đầu lại nhìn mắt Tô Nhĩ. Dùng ánh mắt ám chỉ, Tô Nhĩ theo đi lên. Đồng dạng đi theo còn có con thỏ trở nên Kỷ Hành, từ từ Y Châu đi tới. Dùng cực nhẹ thanh âm nói. Ngày mai thời tiết phồn hoa nở rộ, chợt vừa nghe những lời này căn bản không logic, Y Châu mở miệng. Khi là cố ý đưa lưng về phía con thỏ Kỷ Hành. Tô Nhĩ nháy mắt liền minh bạch nàng dụng ý. Đây là cùng có được con thỏ người chơi khiến cái ám hiệu. Phòng ngừa ngày hôm sau có người thật sự bị con thỏ thay đổi, cửa thang máy khai. Kỷ Hành hơi gật đầu. Dẫn đầu đi vào, Tô Nhĩ nghiêm túc quan sát đến con thỏ Kỷ Hành. Từ hắn trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm. Cố tình nói hai cái chê cười. Cặp mắt kia như cũ không hề dao động. Phảng phất những việc này đối hắn mà nói cũng không khôi hài. Lại cũng không có trách cứ nói nhàm chán, vươn một cây đầu ngón tay ngo ngoe dục dịch. Tưởng chọc một chút nhìn còn rất mềm mại khuôn mặt, thực tiễn trước hỏi Kỷ Hành, có thể hay không cắn người. Kỷ Hành thật sâu nhìn hắn một cái. Đúng lúc này, cửa thang máy khai, hành lang phô hơn 10 mét lớn lên thảm đỏ. Mỗi cách một khoảng cách phóng có màu xanh lục bồn hoa. Đèn cũng rất sáng, Kỷ Hành soát môn tạp thời điểm. Tô Nhĩ khắp nơi nhìn xung quanh, một chút quỷ dị cũng nhìn không ra, thật đúng là rất giống khách du lịch, bên trong vừa lúc là tiêu chuẩn hai người gian phối trí. Tô Nhĩ nhất cảm thấy hứng thú vẫn là kia tờ giấy, dò hỏi có cái gì chỗ đặc biệt, chính là bình thường một chương giấy, Kỷ Hành không lý do lừa hắn. Tô Nhĩ nhíu hạ mi, bị người chủ trì lừa, logic thượng không đứng được chân. Lấy một chương phá giấy cố lộng huyền hư nói có thể cứu mạng. Giống nhau người chủ trì sẽ không dùng như vậy cấp thấp thủ đoạn, Kỷ Hành cười hạ không nói. Chuyện, lộng hư trời tối đến muốn vãn một ít, Tô Nhĩ rửa mặt xong màn đêm mới hoàn toàn buông xuống. Ôm cánh tay đứng ở con thỏ Kỷ Hành trước mặt, tại chỗ trầm tư, hai bên đều là vẫn không nhúc nhích, tựa như cứng đờ người gỗ, hiện tại không có người ngoài. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Tô Nhĩ bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật ban ngày đi ra lộng hư một màn. Nói xong hai tay mở ra chiều sau ngã vào trên giường. Không nghĩ ra, lạnh băng trần nhà không có cách nào mang đến linh cảm. Hắn nghiêng đầu nhìn Kỷ Hành, ngươi không cần tìm hy vọng. Kỷ Hành đứng ở bên cửa sổ, lặp lại một lần thanh liên trí giả nói qua nói. Ánh mắt tối nghĩa không rõ. Ta đại khái biết quấy giày chính là cái gì trình tự, Tô Nhĩ chớp chớp mắt. Một cái cá chép lộn mình đạn ngồi dậy, đầy đủ triển lãm phần eo tính dai. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, còn muốn xác nhận một chút, Kỷ Hành. Đi trước tìm được gửi video giám sát địa phương, đây là một cái không lớn không nhỏ công trình. Từ trước đài máy tính bắt đầu, một tầng tầng hướng lên trên tìm, trên đường mấy lần đụng tới người chơi khác. Bởi vì vội vàng bất đồng sự tình ai cũng không có hỏi nhiều, Tô Nhĩ không thích đánh đố. Dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào một chút bên cạnh người. Liền không thể vừa đi vừa nói chuyện. Kỷ Hành, trong khoảng thời gian này là dùng để cho ngươi làm chuẩn bị tâm lý, Tô Nhĩ nghiêm túc đáp lại. Một đạo toán học đề là có thể bình tĩnh, đáng tiếc hiện tại không có đề cung hắn làm. Chỉ có thể bồi số pi, con thỏ Kỷ Hành vẫn luôn yên lặng đi ở mặt sau. Tựa hồ cũng có chút chịu không nổi này phân ồn ào. Nện bước chậm nửa nhịp chục tầng tìm tòi bò thang lầu tương đối phương tiện. Thượng đến 9 tầng khi, Tô Nhĩ có chút khát nước, nữ thần may mắn rốt cuộc chiều cô tới rồi bọn họ. Ở hành lang đếm ngược đệ nhị gian phòng ở, phát hiện số máy tính, bên trong đứng một nam một nữ. Nam chính là Vạn Ước, nhà gái Tô Nhĩ không có gì ấn tượng, nhìn mắt ngực bài, cư nhiên cùng hắn một cái họ, kêu Tô Đường Y cười nói, ta là giả Tô, người mới là thật Tô, có vai chính quang hoàn cái loại này Tô Nhĩ ăn ngay nói thật. nếu ngươi cùng ta cùng tiến một cái kêu đáp án chi thư phó bản. Sẽ lật đổ cái này kết luận, trừ bỏ hắn, những người khác bên người đều đi theo con thỏ mô phỏng người. Không lớn không gian có vẻ có chút chen chúc, Tô Đường Y thỏ người thực ái trò đùa dai. Nếu ai từ bên người nàng đi ngang qua, liền sẽ vươn chân tưởng đem người vướng ngã, lúc này vạn ức chủ động nhường ra vị trí. Kỷ Hành ngồi ở ghế trên, một chút lùi lại xem đêm nay hồi phóng, bao gồm người chơi ở tiến vào thang máy sau cảnh tượng, đã xem xong một lần Tô Đường Y đúng lúc mở miệng, mỗi một cái thỏ nhân tính cách đều bất đồng, Lý Tử Thương kia chỉ biểu hiện nhất rõ ràng. Yêu thích tranh đoạt đồ ăn, không buông tha bất luận cái gì một chút cặn, lộng hư nơi trốn lộ ra cổ quái, vạn ức buông tay, Kỷ Hành tay không rời đi quá con chuột, cũng không ngẩng đầu lên nói, lộng hư chỉ là phó bản tên, tòa thành này kêu hy vọng chi thành, hắn đột nhiên cường điệu thành thị tên. Làm vạn ức sừng sốt hà, nhưng thật ra Tô Đường Y tựa hồ nghĩ tới không tốt lắm sự tình. Khóe miệng tươi cười dần dần phai nhạt đi xuống, ta về trước phòng, sau một lúc lâu. Nàng sắc mặt có chút khó coi, vội vàng đi ra môn, Tô Nhĩ chú ý tới đối phương xoay người khi đỡ hạ tường. Như là đã chịu không nhỏ kích thích, Kỷ Hành lòng dạ quá sâu. Vạn ức nghĩ nghĩ, từ phía sau đuổi theo Tô Đường Y, tựa hồ tưởng từ nàng nơi đó mở ra chỗ hổng, có chút chi tiết Kỷ Hành cơ hồ là một bước mà xem. 20 phút sau mới đứng lên, đi thôi, trên đường Tô Nhĩ cân nhắc chuyên môn tới phòng điều khiển dụng ý. Lúc ấy Kỷ Hành ánh mắt không chỉ có ngắm nhìn ở màn hình thỏ nhân thân thượng, còn có đối ứng người chơi, ước chừng là ở làm nào đó tương tự, một đường cúi đầu. Trong bất chi bất giác phát hiện đã đứng ở phòng ngoại. Kỷ Hành soát môn tạp nháy mắt nói, thật lâu phía trước. Các tổ chức lớn liền thống kê qua tiến vào lộng hư nhân viên danh sách. Ý đồ từ bọn họ trên người tìm được điểm giống nhau, Tô Nhĩ vào cửa sau chuyện thứ nhất là uống nước. Giảm bớt xong bò thang lầu mang đến thống khổ. Hỏi, có cái gì phát hiện? Trọng điểm không ở với những người này, mà là số lượng, Kỷ Hành tiếp nhận hắn đưa qua thủy. Nói, gần 3 năm danh sách thêm lên. Cũng mới không đến 30 người, Tô Nhĩ sửng sốt hà. Riêng là lần này nhập lộng hư người chơi liền có 22 người. Mau đuổi kịp dĩ vãng mấy năm tổng hòa, lúc trước thần toán tử nói qua. Lộng hư mau khai, người chủ trì tất cả đều bận rộn phát vé vào cửa, hắn trong lòng trầm trầm. Dựa theo loại này cách nói, năm rồi tiến vào lộng hư người kỳ thật cũng rất nhiều, nói chuyện đồng thời dần dần phát giác kỳ. Qua, thanh liên trí giả thản ngôn tồn tại suất cao, chứng thực đích xác có không ít người chơi tồn tại đi ra lộng hư, không nhớ rõ nguyên nhân chỉ có một loại, trò chơi bóp méo bộ phận ký ức. Kỷ Hành dựa lưng vào bên cạnh bàn hơi hơi rũ mắt, làm người chơi đã quên những cái đó bắt được vé vào cửa tồn tại đi ra lộng hư người, loại này. Phỏng đoán nghe tràn ngập quang minh, dựa theo tốt đẹp điểm kịch bản. Rời đi lộng hư người chơi hoàn toàn thoát khỏi trò chơi khống chế. Từ đây quá thượng người bình thường sinh hoạt, nhưng một cổ hàn ý lại chậm rãi bò lên trên Tô Nhĩ. Trong lòng, đó là một loại nói không rõ phức tạp cảm giác, phảng phất lâm vào mềm mại dính nhấp con nhện mật võng. Không thể không bại lộ ở săn thực giả trước mặt, Kỷ Hành đột nhiên hỏi. Còn nhớ rõ Hứa Hạc sao? Tô Nhĩ gật đầu. Hắn đối Hứa Hạc ký ức hãy còn mới mẻ, cuối cùng giao phong chung, đối phương từng dán chính mình lỗ tai nói chút kỳ quái nói, có chút người chơi chú định chết ở cái. Kia phó bản, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được. Thuộc về ngươi hẳn phải chết cục tối tăm, bất đắc dĩ, thất vọng, giữa những hàng chữ hỗn loạn quá nhiều cảm xúc, hồi ức đột nhiên im bặt. Tô Nhĩ đột nhiên từ mép giường đứng lên, hy vọng chi thành. Sở dĩ kêu tên này, Kỷ Hành gật đầu, ở chỗ này, có thể tìm được về hẳn phải chết cục manh mối, trầm tư một trận. Nói, ta điều tra qua Hứa Hạc tư liệu, hắn ở hiện thực là một người cảnh sát, nhưng ở phó bản, lại là không chuyện ác nào không làm buôn lậu ma túy giả. Đến nỗi khúc thanh minh, hiện thực thân phận của nàng là người mẫu. Phó bản ngươi dùng thần bí đôi mắt nhìn đến lại là một cái tướng mạo thập phần xấu xí nữ nhân, phó bản cùng thế giới hiện thực là hai loại hoàn toàn bất đồng nhân sinh, Tô Nhĩ lông mi run lên. Trong đó tất nhiên có một cái thế giới là giả dối. Nhưng từ sẽ vô ý thức viết sai tên tới xem, cái nào thế giới là chân thật không cần nói cũng biết, trầm mặc bắt đầu ở trong phòng lan tràn kỳ. Hành ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, chân chính chúng ta, nguyên bản hẳn là sinh hoạt ở nào đó phó bản thế giới, một ngày nào đó. Khi bọn hắn lại lấy người chơi thân phận trở lại thế giới kia làm nhiệm vụ khi liền sẽ nghênh đón cái gọi là hẳn phải chết cục. Tô Nhĩ thực mau chấn định xuống dưới. Lộng hư cất giấu có thể tồn tại rời đi hẳn phải chết cục. Nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, trình tự, hai chữ đột ngột hiện lên ở trong đầu. Tô Nhĩ lần đầu tiên hoàn toàn vô pháp che giấu chính mình biểu tình, hẳn phải chết cục không thể. Nghi ngờ là tối cao khó khăn phó bản, Kỷ Hành nói ra hắn bởi vì khiếp sợ nhất thời vô pháp nói ra. Nói, bình thường trình tự là không ngừng quá phó bản, nếu có thể tồn tại, một ngày nào đó sẽ tiến vào lộng hư. Lại nghênh đón hẳn phải chết cục. Tô Nhĩ hơi hơi hé miệng. Rất muốn làm hắn không cần tiếp tục nói tiếp. Cuối cùng lựa chọn lặng im, Kỷ Hành thở dài. Họ Chu, chán ghét quy củ, không có cách nào đối cha mẹ tử vong cảm thấy bi thương. Vô độ. Tô Nhĩ nhắm mắt, chủ động nói ra này hai chữ, vô độ phó bản thế giới. Thân tình đạm bạc, nơi trốn chú ý quy củ. Yêu cầu mỗi người ở ngôn hành cử chỉ thượng đạt tới nào đó thống nhất. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy ven đường diễn thuyết người trẻ tuổi. Thế nhưng lấy khi còn nhỏ không muốn niệm thư bị cha mẹ đánh gãy nửa bên cánh tay vì vinh, mà lý. Cùng Chu, vừa lúc là trong thị trấn hai cái họ lớn, nghĩ đến đây Tô Nhĩ hít sâu một hơi, cùng Hứa Hạc cùng khúc. Thanh minh giống nhau, hắn ở thế giới hiện thực cũng quá tương phản nhân sinh. Cao Nhị phía trước cha mẹ yêu thương gia đình mỹ mãn. Tự thân không cần chịu dườm ra quy củ yêu cầu. Đại gia nói được là pháp luật, ngươi kia đồng học không biết dùng cái gì biện pháp. Thế nhưng quấy dây trình tự, ở tay mới chẳng sau trực tiếp đưa ngươi tiến vào hẳn phải chết cục. Kỷ Hành. Lúc ấy ngươi chỉ là tân nhân, các hạng chỉ số đều rất thấp, dựa theo phó bản vận hành quy tắc. Trò chơi sẽ căn cứ người chơi thực lực điều chỉnh phó bản khó khăn, nếu dùng thập phần làm bình phán. Tiêu chuẩn, tiến vào lộng hư người chơi ít nhất ở 7 phần trở lên. Hẳn phải chết cục khó khăn có thể là 7 mấy lần. Tô Nhĩ bất đồng, mới ra tay mới chẳng sai giờ không nhiều lắm là một chương giấy trắng. Thực lực nhiều nhất là 1 phân, từ lúc bắt đầu liền chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, vô độ giảng quy củ. Cố tình ngươi am hiểu toàn lỗ hồng, trên người lại có điện giật khí làm bảo mệnh đạo cụ. Tô Nhĩ cười hạ. Huống chi lúc ấy ngươi vẫn là đồng đội, nghiêm túc tan đi không ít. Kỷ Hành khóe miệng hơi sốc, thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn chiếm hết, ngón tay cọ sát một chút ngực bài bên cạnh. Tô Nhĩ than nhẹ một tiếng, cho nên trò chơi mới có thể không chút nào tiếc rẻ phát thành tựu điểm. Hy vọng chi thành cũng không có ta muốn tìm hy vọng, thuộc về hắn hẳn phải chết cục. Sớm tại trò chơi mở màn không lâu, liền đã bình an vượt qua. Hết chương.